Isa truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 19, thủ đô Hattusa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inanna bị Saniet một phát đẩy tiến vào trong lều, nghiêng ngả trao đảo kém chút nữa lỡ tay làm rơi bình rượu xuống đất. Vương hậu ra tay với nàng thật hào phóng, không để cho nàng tiếp tục mặc váy á ma bố cũ nát đã ngả màu vàng thô, mà để cho nàng ăn mặc giống như một nữ qua nàng bị ép ấn vào trong nước ấm tẩy sạch, lại mặc lên áo tunic tay dài, còn có một kiện áo choàng lông dê bạc, dưới chân cũng đổi thành giày vải đầu ngọc của nữ quan, bên trên còn thêu hai đóa hoa. Có người giúp nàng buộc tóc dài thành hai bím, đen lúng liếng rất là đẹp mắt. Vương hậu thậm chí còn thiện tâm thưởng cho nàng một cái vòng cổ ruby gắn vào trên bím tóc, làm cho một đầu tóc kia càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, làm nổi bật lên dung mạo thanh tú nhỏ nhắn và tăng thêm vẻ quyến rũ. Inanna vừa mới tiến vào trong lều, ánh mắt lướt qua một vòng, liền phát hiện vương tử đang ngồi ngay bên dưới vương thượng, trong lều tất cả đều đang nhìn nàng, liền ngay cả Izumin đang quỳ gối ngồi kia, đang tính toán né tránh ánh mắt khỏi mỹ nữ đang ngồi trên đùi, cũng hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Loại uy hiếp trình độ này Inanna cũng không sợ, so với Saniet đại diện vương hậu giám sát nàng còn đáng sợ hơn, nàng rất nhanh liền hướng vương thượng hành lễ, sau khi có được sự đồng ý liền tiến đến bên người vương tử. Hazer tướng quân vỗ vỗ tay, nhìn vương tử cười, hắc hắc, hai tiếng, liền đem thị nữ đang không được sủng hạnh bên cạnh vương tử kia ném vào trong lòng Kethi liền trở thành tư thái trái ôm phải ấp, mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Loại này là lễ hội của các nam tử trưởng thành tụ hội uống rượu chơi gái thả cửa trước khi vào thành, Hazer tướng quan bị mỹ nhân trêu chọc đến hai gò má đỏ bừng, Kethi trước ngực ôm một vị nữ nhân, lại đem một nữ nhân khác áp xuống dưới thân. Có mấy người cũng đã không chịu nổi sớm đã ôm nữ nhân trong lòng trốn ra phía sau màn trướng, bản thân quốc vương cũng đang ôm tân sủng Lydia, bởi vì còn cố kỵ nhi tử ở một bên cho nên chỉ đưa tay vuốt ve cặp nhũ phong căn đầy kia, lại lén lút liếc nhìn nhi tử không tốt nhà mình. Tiểu nữ nô kia quỳ trên đất rất nhanh lại lui đến trong góc xó lều chạy trốn đi, vừa không Azure cũng cố gắng không lấy lòng, này cũng khó trách nàng không thể nói thôi. Phải biết rằng, nữ nhân kêu càng lớn, nam nhân càng hung hăng hơn. Nhìn bộ dáng hai người hoàn toàn không quan tâm đến việc trong lều chướng, quốc vương hít tai hung hăng nhéo phong nhũ của nữ nhân trong lòng, yêu nghiệt này nửa làm như đau đớn nửa lại uyển chuyển ngâm dài một tiếng, Inanna đang châm rượu cho Izumin tay run lên, đổ một chút ra ngoài, vương tử cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bên trong là một mảnh ấm áp triền miên, tiếng thở dốc cùng nũng nịu thay nhau nổi lên, Izumin cùng Inanna lại như là hai người ngoài cuộc, Izumin ở dưới tình huống như vậy ánh mắt càng trở nên băng lãnh, ngay cả Huvali đang hứng chí cũng vơ đi phân nửa. Ông liền vẫy vẫy tay nói, Izumin, con trở về trước đi. Hazer thấy vương tử đi rồi, cũng không có quấy rối Kethi đang trầm mê trong ôn hương Nguyễn Ngọc mà bản thân liền đi theo, một đường trở về trong chướng lều của vương tử. Vương hậu xem ra là đã hạ quyết tâm đem nữ nô đã được điều giáo tốt tặng cho nhi tử, trong lều vương tử có người hầu đã đặt một cái bao nhỏ, nói là của Saniet nữ quan đưa đến hành lý của Sukam Miu Miu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đuốc bằng nhựa thông trong lều so với ở trong chướng vương thượng có vẻ sáng sủa hơn, Izumin đánh giá Inanna đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới, bởi vì tâm tình dường như có vẻ rất tốt, liền chế nhạo hai câu. Ngươi nhưng lại có thể dễ sai bảo, làm cho mẫu hậu đem ngươi đưa trở lại. Về phần đưa trở lại để làm gì, mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói, nhưng nếu là người thông minh liền biết rõ, vương tử sẽ không đụng đến người của bản thân ở bên cạnh. Hazer tướng quân đang kiểm tra hành lý của Inanna, hắn lấy tất cả bày ra, có dây cột tóc thêu hoa, hai đai lưng gắn chân châu, khuyên tai đính ngọc còn có hai vòng tay bằng bạc khá là nặng cùng vài chai lọ linh tinh, có thể là để phòng ngừa tay chân khô nứt, còn có đồ chuyên dùng để hấp dẫn nam nhân là cam tùng hương. Ai ai, Hazer tướng quân không biết nói gì nhìn Inanna, những thứ này thật ra rất tốt, vương hậu nương nương thế nhưng lại nể trọng ngươi như vậy. Kỳ thực Inanna cũng không biết những người ở phía trên phát điên cái gì, nhưng là vài ngày nay, mỗi ngày họ đều đem nàng đi tắm tẩy, còn có lấy nhũ xương bảo dưỡng làn da, còn có quần áo sạch sẽ để mặc, bản thân nàng tại sao lại có thể cự tuyệt. Hơn nữa liền tính mọi người đều biết rõ mục đích của vương hậu, vương tử cũng sẽ không chạm vào nàng. Vị điện hạ này vốn là người không gần nữ sắc, huống chi trong lòng hắn hiện tại đang có đóa hoa sen sông Nin hiện hữu. Izumin vương tử cũng không có tâm tư gì, mặc cho động thái của mẫu hậu, liền cho Inanna lưu lại đêm nay, nhưng về phần ngủ ở trên thảm hay ở nơi nào khác mới là vấn đề cần lưu ý, đêm dần khuya, sau khi Hazer tướng quân cáo lui, Izumin lại cầm lấy ly rượu, ý bảo Inanna đi theo bản thân rồi đi ra ngoài. Hắn cũng không có đi xa, chỉ là tự vào cột dựng lều trại, nhìn màn đêm xa xa trên bầu trời, cả một mảnh đất dài tựa như đang ngưng kết muôn ngàn bông tuyết trong suốt xinh đẹp cũng ngưng trọng dày. Hắn có thể nhìn thấy vương đô Hattusa rõ ràng dưới bầu trời đầy sao, tòa thành thị kia chiếm gần 2.000 imia. Một imia, 17.200 mét vuông, tuy rằng không có phồn vinh vĩ đại như Thíp của Ai Cập nhưng cũng là một trong những tòa thành vĩ đại, sánh vai cùng Thíp, Assur và Babylon. Mặc dù không có xa hoa như Ai Cập lại có muôn ngàn núi non trùng điệp càng có vẻ cao thượng và vững chãi. Nhưng Izumin hắn thề, Hattusa hắn rồi sẽ vượt qua cả bách môn Chido Thíp, trở thành nơi mọi người đều hướng tới tòa kiến trúc vĩ đại trên đỉnh núi tuyệt thế Chido. Nghĩ đến mục tiêu cao xa nhiệt huyết kia, Izumin kìm lòng không đặng nở nụ cười, vươn ra cái cốc trong tay, ý bảo Inanna rót rượu, miệng lại thở dài. Thật tốt, Sokam Miu Miu, vì ngươi không thể nói. Bình rượu mau chóng đã muốn cạn, mà trong bóng đêm không thể nhìn thấy cảm giác say trên mặt vương tử, nhưng là Inanna hiểu được người này tự chủ so với bình thường đã kém đi rồi, bởi vì người say luôn có một đặc thù chính là nói nhiều. Ngươi biết không, Sokam Miu Miu, Mitamun đã chết nhưng ta thực lòng không có thương tâm. Ngươi có biết theo luật lệ thì quyền kế thừa Hittai chính là ưu tiên cho trưởng tử, sau đó là thứ tử cùng đích tiểu tế. Con rể, muội ấy chết ở tuổi 17, thì muội ấy vĩnh viễn sẽ là hoàng muội của ta, cũng sẽ không có cơ hội mang về một người trượng phu cùng ta cạnh tranh vương vị. Inanna bỗng run lên cúi đầu. Hắc hắc, ngươi sợ cái gì, ngươi cho là trong lòng phụ vương của ta không rõ ràng sao? Vương tử cười khẽ nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái sông Nin ta nhất định phải đoạt tới tay. Bắt nàng vì Hittai ta xuất ra trợ lực liền tính là không thể thành cũng không thể để nàng ta ở lại Ai Cập trơ mắt nhìn Ai Cập trở nên phồn vinh trở thành cường địch của nước ta. Menfuisu, giết hoàng muội của ta, lại cùng ta tranh một nữ nhân, về sau ta nhất định phải bắt hắn cầu xin tha thứ. Inanna nghe vương tử sau khi uống rượu liền bực tức, đúng vậy, chính xác là bực tức, nhớ đến mới vừa rồi ở trong lều của vương thượng nhìn thấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là bực tức như vậy. Gặp lại sau khi cách biệt nhiều ngày, vị vương tử cứng cỏi mà kiêu ngạo này tựa hồ đột nhiên trở nên trưởng thành là một nam tử vững vàng, sáng sủa. Dáng vẻ tiểu tụy, chỗ dưới cằm còn có chòm râu mỏng màu xanh, môi mỏng chậm rãi mân rượu, dáng vẻ tao nhã lại có vài phần cương nghị. Đây là một nam nhân vừa mới trải qua đả kích song song trong sự nghiệp và tình yêu, nhưng Inanna nghĩ đến hắn mới có 19 tuổi, lại nhớ đến ở thời đại của bản thân trước kia bọn nhóc nam tử 19 tuổi đều đang làm cái gì, liền cảm thấy buồn cười. Thử tưởng tượng một chút, vương tử là sinh viên đại học A, ban đầu cứ nghĩ sẽ giành cả chiếc quán quân bóng rổ cùng hoa hậu giảng đường Carol trong tay, thẳng cho đến khi kết thúc cuộc chơi, mới phát giác ra bản thân vô cùng chật vật bị bại trận trong tay tên sinh viên đại học B Menfuisu, trơ mắt nhìn hoa hậu giảng đường lao vào trong ngực sinh viên đại học B ở sát vách. Thứ Izumin vương tử 19 tuổi muốn làm nhất chắc hẳn là nhặt lên trái banh kia, hung hăng ném vào trong rổ cho thống khoái đi. Izumin đối với vương thành Hattusa ở xa xa trên đỉnh núi chớp động ánh lửa cùng với hơn 1.000 thần linh của Hittai thề, lần này chính là bi thương cùng hối hận của cả đời hắn, mà hắn từ nay về sau tuyệt nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ này. Mitamun ở Ai Cập hóa thành cho bụi, nàng sẽ vĩnh viễn là vương muội đáng yêu xinh đẹp trong lòng Izumin, loại tình cảm này của bọn họ sẽ là mãi mãi trường tồn, sẽ không vì phong vân biến dị trong tương lai mà thay đổi điều gì. Hắn sẽ là quân vương Hittai tương lai, hắn sẽ đem uy danh chấn động cả toàn bộ ven bờ đại lục hải, hắn là đứa con cưng của nữ thần Thái Dương Alin, là đứa con cưng của thần tình yêu Ishtar, là đứa con cưng của nông thần Telipinu. Hắn có được hắc thiết củng cố vương quyền, sẽ làm cho lãnh thổ trong tương lai kéo dài đến núi Đen Châu, lưu vực Lưỡng Hà, sa mạc Syria cực nóng, Phoenicia giàu có và đông đúc ven bờ cùng với Ai Cập đầy tài phú và lương thực. Nhưng mặc dù có thêm vô số vinh quang trên thân, hắn cũng sẽ không quên vô luận vương quyền Hittai trong tương lai sẽ khuếch trương đến độ nào, cũng như vị muội muội vô cùng hoạt bát, có một đầu tóc màu bạc mái tóc giống hắn, đôi mắt màu hổ phách cùng hắn không sai biệt lại bị nhốt, bị tra tấn, bị nghiền xương thành tro, ngay cả mộ phần cũng đều không có, giống như một nô lệ hèn hạ bình thường bị xóa sạch dấu vết như chưa từng tồn tại. Làm cho Mitamun không còn có thể phản bội hắn, mà hắn cũng có thể vì vương muội thân ái của bản thân mà toàn tâm toàn ý báo thù. Ngày thứ hai, đại đội ngũ chậm rãi tiến vào Hattusa. Inanna từ khi đi đến thế giới này, đi theo bên người vương tử, lần đầu tiên có thể trông thấy đô thành đạt được sự văn minh tiên tiến nhất thời đại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng đang đứng ở trong một khe sâu trên vách núi, nhìn thấy cả một tòa thành như nhập là một, hoàn toàn hợp nhất với khe sâu tạo thành dãy núi cao, nhìn xem cánh cửa bằng đồng to lớn chậm chạp mở ra, trên cửa được khảm những kim loại nặng đến từ Lydia cùng hoa văn điêu khắc chữ thập thánh thụ bằng ngân bạch kim của Hittite. Cửa thành hai bên cao nhất cùng tòa nhà hình tháp phía trên, hai bên là hai tảng đá to lớn điêu khắc giống như sư tử đầu người. Cả tòa thành thị đều được bao vây bởi tòa tường thành cao, trên tường dùng vô số gỗ tuyết tùng chống đỡ, những lỗ nhỏ bên trên đều là cửa sổ của cung binh thủ thành và đài quan sát, ít có người nào có thể may mắn từ bên ngoài xâm nhập vào trong tuyệt thế chi đô này. Trên những con đường nhỏ dọc bờ tường đều là các nhóm binh lính giơ cao tấm chắn làm bằng da trâu, lấy chuôi kiếm đánh vào, phát ra một bản nhạc ca ngợi chiến tranh nặng nề mà hùng hậu. Các thiếu nữ trẻ tuổi đứng giữa gió thu rét lạnh, mặc váy á ma mỏng manh, đang nhảy vũ đạo ca ngợi thần thái dương Alin. Tuy rằng là người đại diện của thần linh ở trần gian, nhưng người đại diện cho nữ thần Thái Dương ở trần gian lại là một vị nam nhân làm quốc vương, thật là một chuyện vô cùng kỳ quái. Nhưng điều này cũng không có ảnh hưởng đến nhóm dân chúng, khi họ nhìn thấy quốc vương cùng vương tử đứng trên chiến xa thì đều vô cùng hưng phấn, các nam nhân đều sùng bái và cực kỳ hâm mộ hai vị dũng sĩ tôn quý nhất nước, các nữ nhân cầm những thứ trang sức phục trang như khuyên tai, nhẫn, hoa tươi đều muốn ném tới bên người những vị anh hùng này. Cô Vali vận trên người hoàng kim thiết giáp xứng với thân phận quân vương, đắc ý rào rạt nhìn nhi tử đứng ở một bên dắt ngựa. Còn tuy là có khuôn mặt tuấn mỹ làm mỹ nhân ưa thích, nhưng nếu như luận về sức quyến rũ của thân là nam nhân, nữ nhân vẫn là thích dạng người như ta hơn, a ha ha ha. Vương tử nhìn núi, lễ vật, bên chân phụ vương, lẳng lặng đem mặt hướng sang một bên. Cô Vali lại giống như vô cùng thâm mật ôm lấy bả vai nhi tử. Hôm nay vào thành là ngày tổ chức nghi thức chúc mừng các chiến sĩ Bhiwara, con thân là vương tử, hãy làm cho phụ vương được một trận vẻ vang, cũng làm cho đám lão bất tử ở hội nghị câm miệng cách chương.